Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài thay đổi chủ đề câu chuyện nhanh đến mức Vương Phúc không kịp phản ứng. Vương Bồi Sinh sửng sốt, gật đầu nói, còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Có chuyện gì vậy, cô sợ năm nay đại đội của chúng ta không đủ lương thực sao? Ông ấy cười, giọng điệu khẳng định, năm nay đại đội của chúng ta trồng nhiều loại lương thực và thu hoạch được nhiều lương thực. Đồng thời tranh thủ bù đắp số lương thực còn nợ xã viên từ năm ngoái. Nếu không thì xã viên nào muốn cố gắng làm việc, mọi người đều cố gắng một chút. Vương Phúc hít một hơi tê, hát, u, ố, xê lá sợi. Gật đầu đồng ý, đúng vậy, có thực mới vực được đạo. Cố Nguyệt Hoài gật đầu nói, bí thư chi bộ, chủ nhiệm, bây giờ không chỉ có mấy đại đội bên cạnh chúng ta thiếu lương thực, mà tất cả các nơi trên cả nước đều đang trong tình huống như vậy. Nếu không huyện Thanh An của chúng ta có thể mua lương thực từ những nơi khác. Hai chú có biết không? Nghe vậy, Vương Phúc và Vương Bồi Sinh nhìn nhau, không hiểu những lời này Cố Nguyệt Hoài có ý gì. Vương Phúc im lặng một lát rồi nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Tiểu Cố có ý gì? Là như thế này, cháu nghĩ tình hình thiên tai có lẽ còn có thể nghiêm trọng hơn. Ai cũng không biết năm sau tình huống sẽ như thế nào. Hay là chúng ta trồng ít lúa mì, nhiều khoai lang, dù sao sản lượng của khoai lang cũng cao. Nếu như có chuyện xảy ra cũng có thể cứu mạng. Cố Nguyệt Hoài không vòng vo, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Mùa hè năm nay thu hoạch lúa mì, châu chấu hoành hành, hầu như tất cả hoa màu đều bị thiệt hại. Cuộc sống của người dân càng ngày càng tồi tệ, nếu không phải tình hình thiên tai bắt đầu từ Tết năm ngoái. Mọi người ít nhiều đều để dành một ít lương thực trong nhà. Nếu không sợ không ít người sẽ xê, hát, ế, tê đói. Khi đó, cũng có một số gia đình không sống nổi nên đã rời khỏi đại đội sản xuất đại lao tử, đi đến nơi khác kiếm sống. Nói tóm lại, khoảng thời gian khó khăn nhất thật ra là năm nay. Khoai lang dưới lòng đất thu hoạch tốt hơn nhiều so với lúa mì mọc trên mặt đất. Tuy không có nhiều giá trị nhưng có thể nuôi sống xã viên, có thể no bụng là được rồi. Trồng khoai lang sao? Vương Phúc nhướng mày, nhìn Cố Nguyệt Hoài ngập ngừng muốn nói. Theo ý kiến của ông ta đây hoàn toàn là lời nhận xét của cô gái nhỏ. Bây giờ mọi người đều đã có cuộc sống tốt hơn, tất cả mọi người đều ăn cơm, ai còn muốn ăn khoai lang hàng ngày? Hơn nữa, khoai lang dù rẻ nhưng vẫn bị đánh thuế, cho dù có mang đến công ty lương thực bán cũng sẽ bị ép giá rẻ. Không đáng, Cố Nguyệt Hoài ở những việc khác thì không có vấn đề gì, nhưng trong việc làm ruộng thì vẫn còn hơi non nớt. Vương Bồi Sinh cũng cười nói, Tiểu Cố, cô nói cũng có đạo lý, nhưng mà chuyện này bí thư chi bộ đã có kế hoạch. Chúng ta không thể nói trồng cái gì thì trồng cái đó được. Đến lúc đó ngay cả thuế cũng không nộp được, mọi người trong đại đội đều uống gió Tây Bắc để sống. Cố Nguyệt Hoài im lặng, cô thực sự cho rằng làm ruộng rất đơn giản, bởi vì cô chưa từng trải qua, chỉ biết có nạn châu chấu nên mới khuyên nhủ nhiều hơn mấy câu. Nhưng những lời này rơi vào trong tai người khác thì nó chỉ như mấy lời nói suông. Cô khẽ thở dài, không giải thích gì nữa chỉ nói, bí thư chi bộ, chủ nhiệm, cháu cũng chỉ đưa ra đề nghị thôi, không tiếp nhận cũng không sao. Nhưng mà, cháu hy vọng các chú có thể trồng nhiều khoai lang trong phạm vi hai người có thể chấp nhận được. Đó là lý do cháu nói những lời này. Chỉ cần báo chuyện của Hoàng Thịnh lên, anh ta có thể bị giam mấy ngày. Được rồi, cháu về trước đây, bí thư chi bộ và chủ nhiệm cứ bận việc của mình đi. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài rời khỏi chỗ chăn nuôi. Cô quay đầu lại nhìn rồi lắc đầu mỉm cười. Đây vốn là số phận, cô chỉ có thể tật ra được một lời chỉ dẫn có tác dụng né tránh. nếu như không thể tránh được vậy cũng không còn cách nào. Những lời cần nói đều đã nói rồi, còn lại phải xem tình huống nữa. Cố Nguyệt Hoài trở về nhà, cô ngay lập tức bắt tay vào nấu xương sườn và trái cây đóng hộp. Cả một buổi chiều, nhà họ Cố đều ngập xong mùi khói và mùi thơm. Đến chập tối, trời tối sầm, Cố Chí Phượng, Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài đều mệt mỏi về nhà. Cố Nguyệt Hoài nhìn mấy người họ mím môi nói, có đói không? Rửa tay rồi vào ăn cơm. Công việc ở đập nước đều rất mệt mỏi. Thật ra trước đây Cố Đình Hoài đã quen rồi, nhưng mà Cố Chí Phượng lớn tuổi, Cố Tích Hoài lại chưa bao giờ làm việc nặng nhọc. Hai người họ đến cuối ngày đều mệt đến mức không thể duỗi thẳng lưng. Cố Chí Phượng ngồi trên đầu giường gần lò sưởi, suy nghĩ một lúc, ông ấy nói với giọng nói nặng nề, ngày mai bé sẽ đi sao? Đi đâu vậy? Đến Chu Lan thị sao? Để anh ba của con đi theo. Một mình con đi cha rất lo lắng. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, không giấu diễm nói, con định đi một chuyến đến tỉnh Hát. Tỉnh Hát sao? Gương mặt của Cố Chí Phượng cau có, ông ấy nhìn Cố Nguyệt Hoài bằng ánh mắt không đồng ý. Cố Đình Hoài cũng cau mày nói, bé ơi, tỉnh Hát quá xa, một cô gái như em đến đó làm gì? Không được. Cố Tích Hoài mặc dù không nói gì nhưng nhìn dáng vẻ im lặng cũng biết anh ấy không đồng ý. Tỉnh Hát cách rất xa đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Dọc đường còn phải chuyển vài chuyến xe lửa, ô tô, phải mất vài ngày mới có thể đến được. Hiện tại không yên bình, ai biết trên đường có xảy ra chuyện gì không? Nhất là Cố Nguyệt Hoài còn là một cô gái xinh đẹp. Khi nghe Cố Nguyệt Hoài muốn đi tìm Yến Thiếu Ngu, Yến Thiếu Ly rất cảm động nhưng cô ấy cũng biết đoạn đường này rất gian nan. Trên đường đi toàn gặp phải những người xa lạ, một cô gái nhỏ 18 tuổi có thể tự đi sao? Nghĩ như vậy, Yến Thiếu Ly nhỏ giọng nói, Nguyệt Hoài, quá xa, chị thật sự không thể đi đến đó một mình được. Bạch Mân không biết phải nói gì, dù sao cô ấy và Yến Thiếu Ngu cũng không quen biết nhiều. Cũng không biết nhiều đối với tình cảm của hai người họ. Cố Nguyệt Hoài đã đoán được bọn họ sẽ không đồng ý nhưng mà không sao. Cha ơi, con đã lớn rồi không phải là trẻ con. Cha yên tâm đi, con sẽ chú ý an toàn. Con đã đến Chu Lan thị một lần rồi, không thể khơi dậy được sự nghi ngờ. Tốt nhất là nên đi xa một chút. Đêm giao thừa con cũng muốn gặp Thiếu Ngu. Cha không tin con sao? Con không phải Cố Nguyệt Hoài trước kia. Con có thể tự bảo vệ mình. Nguyệt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Mọi người không cần khuyên con nữa. Ngủ sớm dậy sớm. Ngày mai con còn phải lên đường. Cố Nguyệt Hoài nói xong thì đứng dậy đi múc nước rửa mặt. Nhưng mà cô vừa mới ra sân thì thấy một nhóm người ồn ào đi đến, vây quanh bên ngoài sân nhà họ Cố. Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng mày nhìn Bạch Sơn và Từ Đông Mai dẫn đầu. Cô thở dài một hơi, vốn dĩ tối nay cô muốn đi ngủ sớm một chút để ngày mai lên đường. Thế này cũng tốt, chuyện gì nên đến cũng phải đến. Cũng may cô ở nhà nên mọi việc có thể đơn giản hơn. Cô đã sớm biết khi chứng minh về việc cắt đứt quan hệ được đăng lên báo. Bạch Sơn và Từ Đông Mai sớm muộn gì cũng sẽ đến để gây rắc rối. Bọn họ có hai mục đích. Thứ nhất là đòi nhà họ Cố một món sinh lễ thật cao dùng để bù đắp tổn thất cho gia đình mình. Thứ hai là đưa Bạch Mân về bán với giá cao. Người mua có thể là Hoàng Thịnh, cũng có thể là một người giàu có nào đó. Con khốn, bảo Bạch Mân lăn ra đây cho bà, nuôi nó nhiều năm như vậy. Nó nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt quan hệ sao? Nó nghĩ nó là ai? Chẳng qua là một con ăn xin bị vứt vỏ. Nhà họ Bạch bọn tao nuôi nó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ cắt đứt quan hệ một cách không rõ ràng như vậy sao? Đồ ăn mấy năm qua nhà chúng tao cho nó ăn còn không bằng cho chó ăn sao? Bạch Mân, mày lăn ra đây cho bà. Hôm nay nếu không đánh gãy chân mày thì uổng công tao nuôi mày mấy năm nay. con sói mắt trắng ngu dốt. Chỉ cần tao không đồng ý, mày vĩnh viễn là con gái nhà họ Bạch chúng tao. Cách chương.